Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 386, 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vào thu, gió biển hơi mát, nhưng là tại như vậy trong cuộc sống, nằm ở trên sàn tàu xem tốt đẹp hải cảnh, cũng là cực kỳ làm cho người ta thoải mái. Cố Đình Quân nằm ở vĩ đại trên ghế nằm, mà Đường Kiều còn lại là tựa vào Cố Đình Quân trên người, hai người trên người đắp thảm. Đường Kiều như là một cái lười biếng mèo con, ánh mắt đều không đồng ý tĩnh một chút. Cố Đình Quân ngón tay ở thảm lý nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều lưng, chọc cho nàng nũng nịu oán giận. Ngươi đừng lộn xộn, ta rất mệt. Người này xem là cái thanh tâm quả dục, nhưng là trên thực tế một điểm cũng không phải. Trời biết hắn có phải không phải ăn cái gì dược, quả thực là điên rồi giống nhau ở trên người nàng ép buộc. Rõ ràng là xuất gia giải sầu, kết quả lại cứ thành hầu hạ của hắn việc. Cái này có chút chán ghét. Đường Kiều lười biếng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ở của hắn ngực cọ sát một chút, nói. Chúng ta ngày mai có phải không phải phải đi về? Cố Đình Quân mỉm cười. Không là, Đường Kiều di một tiếng, nàng nói. Không là Nga, không phải nói chúng ta 3 ngày trở về đi sao? Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang, vốn là tưởng 3 ngày, nhưng là cùng với ngươi rất thư thái, ta đã vui đến quên cả trời đất, hận không thể luôn cùng ngươi ở tại chỗ này, cái gì cũng không làm. Nhắc tới cách Trần Cần đã có thể không thích nghe cái gì gọi cái gì cũng không làm. Nàng này 2 ngày đã làm tốt hơn nhiều tốt sao? Rất mệt rất mệt, nàng quay người liền khóa ngồi ở Cố Đình Quân trên người, tay nhỏ bé nhi chạc của hắn ngực nghiêm cẩn lên án nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi này còn gọi không làm, Cố Đình Quân cố nén cười, hắn nắm của nàng tay nhỏ bé nhi, nhẹ giọng. Tỳ khí rất kém, Đường Kiều hít vào một hơi, cảm thấy người này quả nhiên là thật hội làm cho nhân sinh khí. Nàng nơi nào tỳ khí kém, quả nhiên là chưa ngủ nữa liền muốn bắt đầu nói nàng nói bậy. Nam nhân đều như vậy, đắc thủ liền bất đồng, rất kém cỏi. Đường Kiều trong lòng không ngờ trùng trùng hừ một tiếng, xoay người xuống dưới muốn đi. Cố Đình Quân xem nàng này tính tình nóng nảy bộ dáng còn có cái gì không hiểu. Hắn giữ chặt Đường Kiều thủ, nói. Với ngươi đùa giỡn, hắn lại nói, có đói bụng không, ta làm cho ngươi điểm ăn. Đường Kiều hừ một tiếng, không là tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Cố Đình Quân đem nàng một lần nữa kéo về trên người bản thân, hắn nói nhỏ. Ngươi xem, có hải âu. Đường Kiều tuy rằng tiểu tỳ khí nhiều, nhưng là đến nhanh đi cũng mau. Nàng rất nhanh sẽ dán tại của hắn trên người, một lần nữa nằm xuống. Ngươi vừa rồi làm cho ta không vui một lần, phạt ngươi đêm nay không được sằng bậy. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, nói. Nhưng là ta ban ngày giống nhau có thể làm, không ai quy định chuyện này nhất định là muốn buổi tối. Đường Kiều mặt lại đỏ, nàng phát hiện bản thân mặc kệ như thế nào tiến bộ, vĩnh viễn chống không lại này lão nam nhân ra mặt dày. Nàng trùng trùng hừ một chút, kháp của hắn thắt lưng một chút. Nháo đủ, nàng hỏi, vì sao chậm lại trở về, tổng sẽ không là vì vui đến quên cả trời đất, nàng là rất rõ ràng này nam nhân. Cố Đình Quân cũng biết là không thể gạt được Đường Kiều, hắn nói. Bên kia không hề động làm, đã không hề động làm, như vậy chúng ta liền nhiều ngoạn vài ngày. Tóm lại đều xuất ra chơi một chút cũng không có gì không tốt. Ngươi nói đúng không, Đường Kiều nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hy vọng mắc câu nhân không có mắc câu. Bất quá rất kỳ quái, ngươi ở trên thuyền, vậy mà biết hết thảy. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, nói. Tiểu nha đầu, trên thuyền cũng có vô tuyến điện, hơn nữa này thuyền hàng thế nào cùng cảng liên hệ, tự nhiên có bản thân phương thức. Đường Kiều nhất tưởng, cũng đang là như thế, nàng nghiêm cẩn nói nhỏ. Ngươi phải cẩn thận, ta không hy vọng ngươi có việc nhi. Cố Đình Quân tự nhiên minh bạch của nàng ý tưởng, hắn nói. Ta biết đến, kỳ thực ta rất kỳ quái, lúc trước của các ngươi quan hệ rõ ràng đều tốt lắm. Mỗi một cá nhân đều tốt lắm, nhưng là vì sao hiện tại sẽ đi đến nước này đâu? Đường Kiều ngược lại không phải là cảm thấy tiếc hận, chỉ là có chút cảm khái. Nàng nhẹ giọng, Lưu Tứ gia còn có một cá nhân, là Bạch Nhị gia đi. Vẫn là Lâm Ngũ gia. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, hỏi. Nhiều người như vậy, ngươi vì sao lại đặc biệt đoán là bọn hắn 2 cái một trong số đó? Hắn cũng không có nói cho Đường Kiều bản thân muốn dẫn xà xuất động nhân là ai, nhưng nhìn bộ dáng Đường Kiều là đoán được một ít. Hắn là thật thích cùng nhà bọn họ tiểu A-U tán gẫu, nàng quá thông minh, tán gẫu đứng lên phá lệ thoải mái. Có đôi khi còn có thể chuyển hoàn ý nghĩ, phá lệ không sai. Đường Kiều nhãn giới rất rộng, xem như một cái có cách nhìn đại cục nhân. Chính là chính nàng thường xuyên xúc động, rõ ràng nhìn ra rất nhiều, nhưng là vì của nàng xúc động, nhưng là bản thân sinh sôi cấp phá đi, hắn nói. đến, nói, Đường Kiều nói, kia có năng lực là ai, có thể nhường ngươi như vậy làm, khẳng định là các ngươi nguyên lai huynh đệ a, Lục gia là ca ca ngươi, Bát gia đối với ngươi khăng khăng một mực. Nói lên Kỳ Bát gia, Đường Kiều hừ một tiếng, hắn không chừng là ái mộ ngươi, nếu không phải, đời trước từ Kỳ Bát gia vì sao như vậy cưu thị nàng. Còn có Nga, hắn cả đời này cũng là, luôn luôn đều đối Cố Đình Quân khăng khăng một mực dọa người. Ai u, Đường Kiều tiểu mông bị đánh một cái tử, Cố Đình Quân nói. Không được cho ta nói bậy, lại nói, người cũng không ngẫm lại, này nói có thể nói sao? Nếu như nhường người khác nghe xong nhiều không tốt, lão Bát người này ở nữ nhân việc thượng tuy rằng không biết xấu hổ. Nhưng là phương diện khác không có vấn đề, Đường Kiều ha ha một tiếng, này đã là rất lớn không biết xấu hổ. Còn muốn thế nào, nói lên người này lạm tình hành vi, Đường Kiều nắm tiểu nắm tay khiển trách. Đạo đức bại hoại, nhân phẩm bại hoại, Cố Đình Quân không nhịn xuống, bật cười, hắn nói. Hảo, hắn không tốt, bất quá, a u trên đời này liền là như thế này, không có thập toàn thập mỹ nhân. Của hắn khuyết điểm là này thuận tiện, nhưng là hắn cũng có khác ưu điểm. Mà ta tự nhiên cũng là có khuyết điểm, Đường Kiều lập tức phản bác, mới không phải ta liền không có khuyết điểm. Nàng thật khẳng định, ta liền tất cả đều là ưu điểm, Cố Đình Quân ý cười càng sâu, hắn trêu tức xem Đường Kiều dơ lên cằm, nói. Ta không có nói sai, Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, ghé vào của nàng bên tai, là kế tiếp cái nhỏ vụn hôn, hắn nói. Ta biết ngươi không có nói sai, của ta tiểu A-U tự nhiên tốt nhất. Ngón tay hắn hoạt đến Đường Kiều trong quần áo, Đường Kiều vội vàng đè lại hắn, nàng nói. Không cần, rất mệt. Nàng than thở nói, người lớn nhất khuyết điểm chính là làm đứng lên không dứt. Cố Đình Quân cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tổng yếu thể hội một chút ta đây loại vừa chiêm nghiệm nhân tâm tình đi. Của hắn tiểu A-U rõ ràng là cái không lớn lên tiểu cô nương, nhưng là thân thể lại nổi bật làm cho người ta luyến tiếc rời đi một phần. Tuy rằng một trương hoa nhi mặt nhưng là tưởng thật có thể hù người. Đường Kiều suy cười một tiếng, đẩy hắn, không nghĩ để ý dài. Tuy rằng trừ bỏ lần đầu tiên, làm đứng lên quả thật thoải mái thật nhiều, quả thực phiêu phiêu dục tiên. Nhưng là, lại thoải mái cũng không thể không dứt a, chỉ một lần chân đều ma không có một tia khí lực, người này còn muốn chê cười nàng, nói nàng thể lực không tốt. Nàng hơi híp mắt lại, lên án nói, ngươi đây là bình thường nam nhân số lần sao? Tuy rằng không có như vậy kinh nghiệm, nhưng là Đường Kiều cơ bản cũng biết thông thường nam nhân bình thường sẽ không là này số lần đi. Không là 3 năm ngày một lần. Chính là một lần sao? Hắn là làm như thế nào đến một ngày vài lần? Nàng hồ nghi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, chậm rãi nói. Ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi có phải không phải? Cố Đình Quân, một tiếng, xem Đường Kiều chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Đường Kiều hít một hơi thật sâu, nói. Ngươi có phải không phải uống thuốc đi? Cố Đình Quân sửng sốt, Đường Kiều đối thủ chỉ, không phải nói có cái loại này dược sao? Chính là ăn một lần liền kim thương không ngã cái loại này. Người có phải không phải ăn? Nếu chưa ăn, vì sao cùng bình thường nam nhân bất đồng? Hiện trường yên tĩnh phảng phất một căn châm rớt xuống đều có thể nghe thấy Cố Đình Quân liền như vậy xem Đường Kiều, nửa ngày, hắn thật dài nga một tiếng. Đường Kiều ánh mắt thật sáng ngời, ta nói đúng sao, nàng vậy mà đoán trúng chân tướng. Này nam nhân muốn hay không như vậy a? Vậy mà dựa vào uống thuốc đến duy trì nam nhân tôn nghiêm. Thực hư vinh, người như vậy thật không đúng. Cố Đình Quân liền như vậy xem Đường Kiều, hảo nửa ngày, rốt cục ha ha nở nụ cười một tiếng. Cố Đình Quân ánh mắt u ám thâm thúy, nói. Không quan hệ ta sẽ nhường ngươi có biết ngươi nam nhân ta là uống thuốc đi, vẫn là trời sinh chính là như vậy cường. Hắn ngồi chỗ quế đem Đường Kiều ôm lấy, Đường Kiều ngao một tiếng. Cố Đình Quân ánh mắt nguy hiểm, ta phải nhường ngươi có biết ta mỗi ngày ngủ ngươi cũng là không có vấn đề. Nam nhân liền là như thế này, giữ sự tình đều có thể thờ ơ, nhưng là quan hệ đến chuyện này. Đây là hắn làm nam nhân tôn nghiêm, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường này tiểu cô nương có một chút chất vấn. Uống thuốc, ha ha, mệt nàng dám tưởng, hắn nói, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Nếu giờ phút này Đường Kiều còn nhìn không ra Cố Đình Quân sắc mặt như vậy nàng chính là đồ ngốc. Đường Kiều a một tiếng, kêu la, ngươi đừng sằng bậy ô, đừng sằng bậy. Thất ca ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Nàng đáng thương hề hề ôm của hắn cổ, nói. Ta nói hưu nói vượn, ngươi đừng chấp nhặt với ta a, ngươi đại nhân có đại lượng cùng ta đây không kiến thức tiểu cô nương thông thường làm chi. Thất ca của ta hảo thất ca, nàng đáng thương đòi mạng, bất quá Cố Đình Quân mang theo ý cười cũng không cho nàng phản kháng cơ hội. Hắn nói, hiện tại cầu xin tha thứ đã là chậm quá. Thất ca, nhân gia rất mệt, nhân gia chân cũng tốt toan, ngươi tối hôm qua làm thật nhiều lần. 4 lần, Nga không đúng, là 5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm nhiều lần như vậy, ta thật sự rất mệt nha. Ngươi chưa ăn dược, ngươi thật sự chưa ăn dược, đều là của ta sai, ta nói hưu nói vượn còn không thành sao. Vẫn là bất vi sở động. Làm sao ngươi như vậy a? Là ngươi không phù hợp, bình thường số lần ta mới hoài nghi, hiện tại ngươi là muốn cùng ta phát hỏa. Cố Đình Quân, ngươi là đại hỗn đản Nga, ngươi khi dễ ta, ngươi đối ta không tốt. Ta không muốn gả cho ngươi. Ô ô, nàng khóc lóc om sòm xấu lắm lại giả khóc, nhưng là như trước không có lấy được Cố Đình Quân tha thứ, hắn mặc kệ này, đem Đường Kiều ôm trở về khoang thuyền. Cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đã đem của nàng quần áo kéo xuống dưới. Đường Kiều ai u một tiếng, chân bó nhi đá hướng về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân còn không biết này tiểu mèo hoang cá tính. Hắn trực tiếp đè lại của nàng chân, bạch ngọc bàn chân bó nhi đều lộ ra xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu. Hắn vuốt phẳng một chút trực tiếp dùng chân ngăn chặn. Rào rào một tiếng, Đường Kiều áo sơ mi báo hỏng. Đường Kiều giận, nhĩ hảo đáng ghét, đây là ta thích nhất nhất kiện áo sơ mi, ngươi tránh ra. Nàng hiện tại là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chính là, hoàn toàn không cần dùng. Cố Đình Quân đã sớm minh bạch nàng hội dùng nào tiểu kỹ xảo. Đáng chết nha đầu, hắn đè ép đi lên, dán tại thân thể của nàng thượng, Đường Kiều thân mình mềm yếu mang theo hương thơm. A u, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì là nam nhân. Đường Kiều đáng thương hề hề, ta không muốn biết a, nhưng là, đã là chậm quá. Một ngày này, Cố Đình Quân cùng Đường Kiều không còn có ra khoang thuyền. Cách chương.